Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, chương 1779, đến Thánh Khí. Thanh Quang Tiểu Trùy, sáu kiếp Thế Tôn, là vị nào? Nham Cương Chân Nhân hơi run run, dò hỏi, căn cứ trong tộc tin tức truyền đến, hẳn là Nham Tuyệt Lão Tổ. Tên kia Nham tộc cường giả bẩm báo, Nham Tuyệt Lão Tổ, quá tốt rồi. Nham Cương Chân Nhân hoàn toàn yên tâm, lấy Nham Tuyệt Lão Tổ thực lực, trấn áp cái kia Hứa Dương dễ như ăn cháo. Kế hoạch chúng ta hoàn thành độ khả thi, thì sẽ tăng cao rất nhiều. Một bên vị kia Tiên Minh ngũ kiếp cường giả, sắc mặt hơi biến hóa, tìm một cái cớ, trở về chính mình phi hành cung điện. Thiên Vụ Nghĩa Thế Tôn, ngài tại sao trở lại? Trị thủ ở phi hành trước cửa cung điện Tiên Minh thiên tộc thị vệ cung kính mà nghênh tiếp nói. Thiên Vụ Nghĩa từ tốn nói, Hành Vân, người lập tức hướng về Tiên Minh tổng bộ phát tin, thỉnh cầu bọn họ phái ra sáu kiếp lão tổ đến đây trợ giúp. Thị vệ kia tên là Thiên Hành Vân, nghe vậy càng là sững sờ. Trường lão, chuyện này, sáu kiếp lão tổ đều tọa trấn bí cảnh, không thể khinh động a. Thiên Vụ Nghĩa nói, cái kia Nham tộc sáu kiếp Thế Tôn, Nham Tuyệt Lão Tổ, đã chuẩn bị xuất phát, chẳng bao lâu nữa, sẽ giá lâm nơi đây. Người minh bạch, Thiên Hành Vân càng là mê hoặc, Nham tộc là của chúng ta minh hữu, cái kia Nham Tuyệt Lão Tổ tới đây, là vì bắt Hứa Dương. Chấm ngoặc kép, hồ đồ, Thiên Vụ Nghĩa cả giận nói, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra, chúng ta Tiên Minh cùng man hoang chư tộc không cách nào cùng tồn tại. Sớm muộn phải có một trận chiến. Lần này thiên đế chiến trường tranh cướp, chúng ta Tiên Minh đối với Huyền Thiên Tổ Đế để lại Thượng Thanh Cung, nhất định muốn lấy được. Nham tộc sáu kiếp lão tổ lại đây, cái kia Huyền Thiên Di Bảo, hắn sao lại buông tha? Mặc dù đối với bọn họ vô dụng, Nham Tuyệt cũng sẽ không ngồi xem ta Tiên Minh nâng lên lực lượng. Vì lẽ đó, nhất định phải có chúng ta chính mình sáu kiếp lão tổ tới rồi trấn trận. Thiên Hành Vân bị dày đến cả người mồ hôi lạnh, thầm mắng mình lắm miệng, mau mau đồng ý, chạm đích liền đi chuyện tấn. Sao thiên đế chiến trường Bắc Vực là một mảnh thương mang băng hải, tuyết động bao trùm ở băng cứng bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có thuần trắng một mảnh, tình cờ có một hai nơi băng nhãn, bên trong dũng động lạnh lẽo nước biển. Băng hải tuyết nguyên quả nhiên rộng lớn, mặc dù là Thế Tôn tốc độ phi hành, không có một ngày khoảng trừng, trái phải thời gian, cũng không cách nào vượt qua. Bởi tại thiên đế chiến trường bên trong, hạn chế xuyên qua không gian năng lực, Hứa Dương cũng chỉ có thể dựa vào phi hành. Những kia chính khí minh đệ tử, còn muốn phải tiếp tục rèn luyện, sẽ không có tùy tùng Hứa Dương đồng thời hành động. Cho tới những kia man hoang chư tộc tù binh, Hứa Dương đem huyền lực phong ấn sau khi để vào đấu thú đồng hoàn bên trong cấm chế lên. Hiện nay, rốt cục đi tới băng hải tuyết nguyên. Thế nhưng tại đây có thể nói mênh mông cánh đồng tuyết bên trên, rất khó phát hiện đế tông đệ tử tung tích. Ồ, phía dưới băng hải bên trong, tựa hồ có cấm pháp gợn sóng. Hứa Dương cường đại linh giác nhận biết bên dưới, ánh mắt cấp tốc khóa một chỗ nhìn như thường thường không có gì lạ tuyết đồi. Hắn đơn trưởng bổ ra, một đạo thải quang đánh rơi, đem mặt băng chấn khai một đạo bề rộng chừng hai thước vết nứt. Này tầng băng, đã vậy còn quá dày. Nhìn thấy một trượng sâu tầng băng, Hứa Dương không khỏi hơi khiếp sợ. Như vậy dày tầng băng, cực kỳ kiên cố, lấy Hứa Dương lực lượng, tiện tay một đòn cũng chỉ có thể tạo thành hai thước kẽ nứt. Có điều đã đầy đủ chứa đựng Hứa Dương tiến vào. Tầng băng bị đánh mở, một đạo màu xanh bảo quang đột nhiên từ trong biển bay lên, vẫn bắn về phía thiên không. Bảo quang có tới dài mấy trăm trượng, e sợ phương viên ngàn dặm bên trong đều có thể thấy rõ. Hóa ra là tham gia phong ma chi chiến cường giả thất lạc bảo vật. Nhìn dáng dấp, ít nhất là thánh khí cấp bậc. Hứa Dương chậm rãi hạ xuống, quan sát này tầng băng kẽ nứt bên trong lộ ra bảo quang. Cái này thánh khí, hẳn là bị một loại nào đó cường hãn để lại cấm pháp cho cấm chế lại. Xem dáng dấp, là một thanh thanh sắc tiểu trúy. Hứa Dương biết, thánh khí không thể từ ở bề ngoài đánh giá uy lực. Chỉ có mở ra cấm pháp, mới có thể chứng kiến toàn cảnh. May là này cấm pháp cũng không phức tạp. Trải qua 10 vạn năm lắng đọng, uy lực cũng có không trọn vẹn. Nếu không thì, thánh khí bảo quang, chưa chắc sẽ phát tán đi ra để ta thấy. Hứa Dương rất nhanh tìm được rồi không trọn vẹn cấm pháp. Kẽ hở, hắn vận chuyển huyền công. Hai đạo ấn quyết đánh ra, bắn ở cấm pháp bên trên. Nhất thời cấm pháp ầm ầm ầm vận chuyển. Tầng băng rung động, nguyên bản hai thước rộng tầng băng kẽ nứt, cao lên tới khoảng một trượng. Mạnh mẽ như vậy lực đẩy, thực sự là làm người trố mắt. Hứa Dương đánh ra ấn quyết, là vì tiêu hao cấm pháp sức mạnh còn sót lại. Mắt thấy thời cơ thành thục, Hứa Dương một tay bao bọc thải quang bỗng nhiên lấy ra. Một con thải quang bàn tay xuyên thấu qua tầng băng, trực tiếp bắt được chuôi này tiểu trùy một loại thánh khí. Thánh khí tới tay, một luồng rung động cảm giác không ngừng truyền ra. Phảng phất nó là có linh tính giống như vậy. Đang dùng lực tránh thoát Hứa Dương trưởng khống. Hứa Dương hơi mừng rỡ. Điều này nói rõ này thanh sắc tiểu trùy, tuyệt đối không phải cấp thấp thánh khí. Nói như vậy, chỉ có cấp 4 trở lên thánh khí mới có thể có như vậy linh tính. Ở không người điều khiển đích tình huống dưới, còn có thể dẫy giụa không ngớt. Xì xì, xa xa phong thanh mãnh liệt. Hai cái bóng đen tự vươn xa gần, nhanh chóng chạy như bay tới. Nhìn tới, thánh khí phát ra bảo quang, vẫn là đã kinh động phụ cận người. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Cái gọi là bảo vật người hữu duyên chiếm được. Này thánh khí nếu bị Hứa Dương tìm kiếm, liền chuyện đương nhiên thuộc về Hứa Dương. Hắn đúng là rất muốn nhìn. Này tới hai người sẽ làm những gì? Các hạ là ai? Nơi này là ta Tiên Minh bao xuống địa bàn. Người sợ là vượt biên giới đi. Hai vệt độn quang tản đi. Lộ ra hai cái trên người mặc trang phục bóng người. Một người trong đó là người trung niên dáng dấp. Một cái khác nhưng là thanh niên dáng dấp. Chỉ có điều, tu huyền giả là không thể bên ngoài biểu xác nhận tuổi tác. Từ linh hồn của bọn họ khí tức phán đoán, hai người đều có ít nhất 200-300 tuổi cao tuổi. Ở trang phục bên trên, hai người đều đeo Tiên Minh huy chương. Tiên Minh, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi cười gằn. Thiên đế chiến trường chính là tiên hiền đại chiến nơi. Bảo vật người hữu duyên chiếm được. Các ngươi Tiên Minh muốn đặt bao hết, chỉ sợ cũng quá mức bá đạo chứ. Hừ, lớn mật, thanh niên kia quát lên. Ngươi là tông phái nào? Hiện tại Trung Châu các tông, cái nào dám ngỗ nghịch ta Tiên Minh? Tiểu tử, không muốn vì ngươi tông môn gây tai họa gây rắc rối. Đại khái là phát hiện Hứa Dương linh hồn khí tức vô cùng trẻ tuổi. Thanh niên này trong khi nói chuyện, có một loại lão khí hoành thu cảm giác. Hắn đầy mặt tham lam mà nhìn Hứa Dương trong tay thanh quang tiểu trùy. Từ phun trào thánh uy đến xem, tuyệt đối là một cái ghê gớm thánh khí. Ta là đế tông người. Hứa Dương từ tốn nói. Đế tông. Hai người nhất thời như gặp đại địch. Một trước một sau đem Hứa Dương vây nhốt. Trung niên kia dáng dấp Tiên Minh cường giả nói. Còn tưởng rằng đế tông đều trốn ở băng nhãn bên trong. Nguyên lai ở đây còn có một con cá lọt lưới. Lần này đúng là lập công không nhỏ. Không chỉ có thể thu hoạch một cái thượng cổ thánh khí, còn có thể bắt được một đế tông đệ tử. Bắt được đế tông đệ tử. Hứa Dương lắc đầu một cái. Các ngươi lại muốn bắt giữ. Đối với các ngươi tới nói, không phải giết chết ta càng thêm thuận tiện sao? Thanh niên kia cười ha ha. Mỗi một cái đế tông đệ tử cũng đều có tác dụng lớn. Tiểu tử, ngươi vận khí không được. Quái thì trách ở ngươi bái vào đế tông môn hạ. Đem thánh khí cho ta. Hắn đơn trưởng lấy ra. Một luồng mênh mông ánh sáng màu xanh huyền lực dâng trào. Gió lốc gào thét mà lên. Cũng được, liền thử một lần. Này thanh quang tiểu trùy huyễn hóa oai. Hứa Dương đem huyền lực rót vào đến thanh quang tiểu trùy. Bên trong, nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời một luồng mãnh liệt thánh uy cuốn ra. Cương phong đụng vào thanh niên bắn ra ánh sáng màu xanh huyền lực khí trụ bên trên. Hắn có thể thấy, hai người này thực lực đều chỉ là huyền hoàng cấp độ. Không đáng để lo, vì lẽ đó, Hứa Dương liền tiện tay dùng ra này tiểu truy hình dáng thánh khí huyễn hóa uy năng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thanh niên kia thân thể bắn ngược bay ra, trong miệng sặc ho ra máu tươi. Mặc dù là thánh khí huyễn hóa oai, hơn nữa không có tương ứng điều khiển huyền thuật, nhưng chỉ là Hứa Dương thế tôn cấp tu vi khống chế, cũng đã đủ mạnh ngang. Chỉ ít, lấy người thanh niên này huyền hoàng thực lực, xa xa không đủ để ngang hàng. Nhược Phong, người trung niên kia quát to một tiếng, âm thanh sợ hãi, hắn không có đi quản cái kia ngã xuống đất thanh niên, mà là nhanh chóng hướng đông bắc phương hướng về bỏ chạy. Người cũng xuống. Hứa Dương không tay trái khẽ vồ mà ra. Người trung niên kia nhất thời cảm giác không gian chung quanh thật giống đọng lại như thế. Hắn cực lực bay về phía trước được. Vừa vặn khu nhưng vẫn là chậm rãi rút lui. Loại này hoang đường cảm giác làm hắn vong hồn đại mạo. Thế tôn, người này là một tên thế tôn cường giả. Người trung niên vô cùng chật vật địa té xuống đất, cùng cái kia tên là Nhược Phong chàng thanh niên lăn làm đồng thời. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hoàng, đến cùng chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn, lại đến cấp thế tôn gì đó. Ngươi là ai? Đế tông thế tôn cường giả, ngoại trừ một sống dở chết dở vũ hóa phàm, những người khác đều không thể xuất hiện ở đây. Nhược Phong hét lớn, hắn tìm tòi ký ức, cũng không nhớ ra được. Đế tông khi nào có thêm như vậy một mạnh mẽ vô cùng thanh niên tóc trắng. Ta là Hứa Dương, mới từ Doanh Châu trở về không lâu. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, hiện tại, nói cho ta biết, các ngươi vây nhốt đế tông đệ tử Phương Vị ở đâu. Yên tâm, các ngươi nếu như không nói, ta cũng có biện pháp. Siêu hồn thuật, đối với ta mà nói cũng không phải việc khó gì. Hứa Dương, sát thần Hứa Dương. Hai người nghe nói Hứa Dương báo lên tên, sắc mặt nhất thời trắng bệch, phảng phất gặp được người gian ác. Sát thần sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi cảm thấy buồn cười. Ở Doanh Châu, hắn thì có một cái danh hiệu, gọi là tiểu sát thần. Không nghĩ tới danh hiệu này, ở Trung Châu lại phát dương quang đại, chân chính thành sát thần. Ngẫm lại ngược lại cũng không tồi. Hứa Dương ở Trung Châu giết cường giả xác thực không ít. Chỉ là thiên tộc huyền hoàng, chết ở trong tay hắn sẽ không dừng 10 cái. Hơn nữa, Hứa Dương dẫn dắt đế tông nội môn đệ tử đi đến Nam Cương. Trước sau tiêu diệt khuyển tộc, nhung tộc, vũ tộc chờ chút bộ tộc, còn phát ra tất cả sát nghiệt, tất về ta thân, đáng sợ lời thề. Mang ra một đám thích giết chóc đế tông nội môn đệ tử. Nhân vật như vậy, nói thành sát thần tuyệt không vì là quá. Không thể không nói, có một kinh khủng tên gọi, vẫn rất có tác dụng. Ở Hứa Dương uy hiếp bên dưới, hai người cuối cùng nói ra địa điểm. Ngươi sẽ không giết chúng ta chứ? Tên kia gọi Nhược Phong thanh niên có chút khủng hoảng địa nói rằng, ta còn không có cái này hứng thú. Các ngươi có thể hay không sống sót, muốn xem các ngươi tạo hóa. Hứa Dương giơ tay phong bế hai người huyền lực, sau đó thân hình gào thét mà lên, hướng đông bắc phương hướng phi ra. Hai người khóc không ra nước mắt, tại đây lạnh lẽo băng hải bên trong, không có huyền lực, nên sống sót bằng cách nào? Chỉ có thể dựa vào huyền hoàng thân thể gắng gượng chống đỡ gió lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.